Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 637. Tư liệu: đây là cho cái kia không cái nam người ta bên trong. Đi tới nữ nhân thân không một bên, Lương Đức Hoàng từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu. Ở phía trên viết 100 vạn yên. Giao cho cái kia không nữ nhân xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân cũng cung kính nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn Lương Đức Hoàng ra ngoài, rời đi cái này phòng không ở giữa. Về sau, Lương Đức Hoàng cũng không có đi động người bên ngoài. Ám sát bảng có thể tại Japan như thế trắng trợn mở, vậy liền đại biểu cho Japan cao tầng hẳn là có bọn hắn người. Lương Đức Hoàng mặc dù không sợ hãi, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn hiện tại còn ở vào Japan địa bàn. Hắn càn quét ám sát bảng sự tình không tình. Japan những người kia chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Có khổ tự mình biết. Chẳng qua nếu như hắn còn dám bên đường giết người, đoán chừng Japan lực lượng phòng vệ rất tình nguyện cùng Lương Đức Hoàng khai chiến. Phải biết, hiện tại Lương Đức Hoàng có thể nói là đảo 187, nước đại địch. Đầu tiên là giết bọn hắn người, sau đó lại bại bọn hắn thứ nhất trên nơ. Nói không hận Lương Đức Hoàng là không thể nào. Hiện tại bọn hắn sở dĩ không dám động Lương Đức Hoàng, chủ yếu liền là bởi vì là hai điểm. Một, liền là Hoa Hạ bên kia uy hiếp. Một, thế này Hoa Hạ địa vị là muốn sánh bằng đế còn cao hơn, chí ít tại lực lượng quân sự bên trên là như thế. Cho nên Japan không dám tùy tiện trêu chọc Hoa Hạ. Hai, liền là Lương Đức Hoàng bản thân thực lực. Mặc dù hắn hiển lộ ra thực lực chỉ là một góc của băng sơn, nhưng cái này một góc liền đầy đủ để Japan kiêng kỵ. Nhưng bọn hắn đối với Lương Đức Hoàng Pokemon ngấp nghé, thế nhưng là thực sự, hiện tại liền nhìn Lương Đức Hoàng có cho hay không viện cớ. Lương Đức Hoàng trước kia khả năng có một ít ngây thơ, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này kinh lịch, không chỉ có để năng lực chỉ huy của hắn nước lên thì thuyền lên, với lại cũng làm cho hắn đối diện với mấy cái này sự tình không tình thời điểm hiểu rõ càng nhiều. Nơi này người bên ngoài chẳng qua là lâu la mà thôi, giết cũng không quan hệ đau khổ. Cho nên hắn trực tiếp rời khỏi nơi này, đón một chiếc xe, quay trở về khách sạn. Nằm tại khách sạn xoa bóp bồn tắm lớn bên trong, mặc dù cái này muốn so muội tử tay kém xa lắc, bất quá cũng có thể để hắn thả lòng một ít. Lấy điện thoại di động ra, hắn làm cho Triệu Dương phát một cái tin tức. Người biết Tát Lý Huy nhét cha là ai à? Lúc này Đông Tinh đã ban đêm hơn 9 giờ, nhưng Hoa Hạ còn chỉ có 8 giờ. Mới vừa từ trên nơi chiến lược phòng ngự hậu cần bảo hộ bộ về nhà Triệu Dương, vừa mới đẩy ra gia môn, liền thu vào Lương Đức Hoàng tin nhắn. Nhìn xem cái tên này, Triệu Dương đến là có chút ngoài ý muốn. Có vấn đề gì không? Suy nghĩ một chút, Triệu Dương phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta vừa rồi diệt ám sát bảng Á Châu phân bộ, từ nơi đó tìm tới danh tự. Lương Đức Hoàng cũng không có nhiều lời, nhưng nói câu nói này đã đại biểu cho rất nhiều tin tức. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, Triệu Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ám sát bảng hắn là biết đến. Trước mắt trên thế giới đỉnh tiêm tổ chức sát thủ, kỳ thành viên trải rộng các nơi trên thế giới, là hắc ám thế giới ở trong hoàn toàn xứng đáng long đầu xí nghiệp. Dựa vào Hoa Hạ chính phủ lực lượng, Triệu Dương bọn hắn đều không thể đem cái tổ chức này tại Hoa Hạ cứ điểm trừ tận gốc rơi. Có thể thấy được cái tổ chức này điểm mạnh. Thứ nhất, cái châu phân bộ. Hiện tại cứ như vậy để Lương Đức Hoàng chọn lấy. Nhìn Lương Đức Hoàng sức chiến đấu, lại muốn tiến hành lần nữa ước định. Mặc dù đầu óc chuyển cực nhanh, nhưng Triệu Dương cũng không có chậm trễ thời gian. Lập tức đem Lương Đức Hoàng muốn Tát Lý Huy nhét tra tư liệu cho hắn phát tới. Bơ roi, 52 tuổi, quy quốc người, Jenner, đã từng thu được cúp châu Á thứ 11 thành tích tốt. Đã từng quy quốc thứ nhất Jenner, quy quốc hoàng thất ngự dụng Jenner. Bất quá tại 7 năm trước, bởi vì là đứng đội sai lầm quan hệ, bị đương nhiệm chính không phủ chèn ép, lưu thoán đến 30 sừng khu vực, tứ phương hỗn chiến, có một tái đồng bào đệ đệ, cũng là Jenner, tên là Đao Uy Nhét cha. Thấy được Đao Uy Nhét lúc tỉnh, Triệu Dương cùng Lương Đức Hoàng gần như đồng thời minh bạch cái này người vì sao phải Lương Đức Hoàng mạnh. Không biết còn có ai nhớ kỹ, Lương Đức Hoàng tại thai tỉnh thời điểm, đã từng giết qua một đám quy quốc người. Những cái kia quy quốc người muốn dùng hệ Ghost Pokemon tới giết Lương Đức Hoàng. Kết quả bị Lương Đức Hoàng phản sát, tại Hoa Hâm tới muốn ngăn cản thời điểm, Lương Đức Hoàng vẫn là cưỡng ép đánh chết đối phương, mà cái kia một nhóm người ở trong đầu mục, chính là Đao Uy Nhét cha. Nguyên vốn còn muốn, ngoại trừ Japan bên ngoài, cái khác quốc gia đều là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đánh xong quốc chiến về sau, ý tứ liền phải nữa nha. Bây giờ nhìn lại, quy quốc cũng là trọng yếu nhất, A1. Lau mặt một cái, Lương Đức Hoàng mặc dù ngữ khí có chút nặng nề, nhưng mặt không bên trên lại mang theo vẻ mỉm cười. Bởi vì là Lương Đức Hoàng phát hiện mình lại có việc làm. Lương Đức Hoàng cảm giác gần nhất mình nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Hắn tiến thủ tâm đã dần lắng lại. So với ra ngoài sông sáo, hắn càng ưa thích ở lại nhà. Ở nhà ở lại Lê Thiều Mỹ các nàng không thể miêu tả. Thật là để Lương Đức Hoàng vui đến quên cả trời đất. Đều nói ôn nhu hương là mộ anh hùng. Câu nói này thật đúng là đúng. Không có hưởng thụ qua người, thật rất khó đi tưởng tượng loại kia hưởng thụ quá trình. Nhất là Lê Thiều Mỹ còn biết thân mật thỉnh thoảng đưa một chút tiểu minh tinh A1, một chút gương mặt lạ trở về, kích thích cảm giác một mực đều ở đỉnh phong ở trong. Cuộc sống như vậy thật là muốn so chạy khắp nơi tới thư thái nhiều, mà bây giờ duy nhất để Lương Đức Hoàng tiếp tục bốn phía chạy động lực chính là mình tìm cho mình chuyện làm. Nói thí dụ như dò xét địa đồ, nói thí dụ như tìm địch nhân của mình loại hình. Về phần mạnh lên, trước mắt động lực thật không phải là quá mạnh, chỉ có một cái Pikachu thời điểm, Lương Đức Hoàng nằm mộng cũng nhớ muốn Dragonite. Có Dragonite về sau, hắn nằm mộng cũng nhớ muốn thần thú, mà bây giờ 3 level không thần thú tụ tập, cấp 2 thần thú, cấp 1 thần thú đô có tình huống dưới, hắn còn có thể vững bước tăng lên mạnh lên, cho nên vốn là muốn mạnh lên ý nghĩ, cũng đang dần biến mất. Đây là một cái rất nguy hiểm tín hiệu. Đương nhiên, nguy hiểm là đối với những cái kia có dã tâm, có tiến thủ tâm người mà nói. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng nói tới, dã tâm của hắn thực tình không lớn. Cho nên so với không ngừng 4, 6 rừng mạnh lên, ôn nhu hương đối với hắn lực sát thương quá lớn. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi lại có một ít muốn Lê Thiều Mỹ các nàng. Cưỡng ép đem trong đầu không thể miêu tả hình tượng xua tan. Đem phóng tới bên cạnh điện thoại một lần nữa cầm lên. Lương Đức Hoàng tại Japan chuyện bên này không tình đã giúp xong. Hắn muốn đi trước không hạ một quốc gia, cho Triệu Dương an bài cho mình cái kia không người thông dịch Hứa Chí Phát một đầu WeChat. Nói cho hắn biết mình ngày mai xuất phát tiến về Nam Cao Ly. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.